Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Giận quá nhiều không ngứa. Toàn bộ hồng kim sắc trường mâu tại đột nhiên chạm đến bạch sách ngực một sát na kia. Toàn bộ hồng kim sắc trường mâu, mặc kệ là đầu thương vẫn là chuôi thương, liền trực tiếp xuất hiện vết rạn. Đồng thời, không cho đại thần tướng, còn có tứ đại thiên vương đám người, bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Một giây sau, cái này hồng kim sắc trường mâu liền trực tiếp nổ bể ra tới. Cái này hồng kim sắc trường mâu vỡ vụn mảnh vỡ, thật giống như bom bi, ầm ầm, trực tiếp ở chung quanh tản ra, bạo tạc, tiếng nổ mạnh to lớn, còn có rung động dữ dội, óng ánh hào quang chói sáng, để cái này bom tàu đỉnh nơi này, nháy mắt liền trở nên bắt đầu mơ hồ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tại tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nửa phút sau, chờ kia tiếng nổ biến mất, bong tàu không đang lắc lư, hào quang chói sáng tiêu tán, kia bởi vì bạo tạc mà hư hao bong tàu khôi phục sau. Đại gia tại xem xét, bạch sách vẫn y như là đứng tại, động cũng chưa từng động đậy. Đồng dạng, còn có kia tại bạch sách trước mặt đại thần tướng, còn có ở bên cạnh xem trò vui tứ đại thiên vương, thậm chí bao gồm đang chỉ huy thất nhìn xem màn hình lớn tất cả mọi người. Tất cả mọi người là ngơ ngác bất động, một nháy mắt, thật giống như thời gian đình trệ. Không biết lúc nào, cũng không biết là ai lên đầu. Kia đứng tại xem trò vui tứ đại thiên vương chung, đột nhiên có một vị thiên vương trực tiếp vung tay hô to lên. Sau đó, toàn bộ tứ đại thiên vương cũng bắt đầu hô to, gào lên. Tại sau đó chính là trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng ôm ở cùng một chỗ. Tại hưng phấn hoan hô, đại gia hiện tại cũng rõ ràng, thắng, không có việc gì. Mặc dù, hiện tại cái này đại thần tướng một chút sự tình đều không có, bạch sách cũng không có tại động thủ. Nhưng mọi người đều biết, thắng, chính là thắng, đám người sẽ không bởi vì cái này không hiểu thấu xuất hiện. Không biết thực hư, nhưng lại cường hoành phi thường đại thần tướng, mà mất đi tính mệnh, tất cả mọi người được cứu. Mà tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, chỉ có hai người, vẫn đứng không nhúc nhích, đó chính là bạch sách cùng đại thần tướng. Hai người đều là đứng tại, lẳng lặng nhìn đối phương, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, đột nhiên thở dài một tiếng âm thanh từ cái này đại thần tướng trong miệng phát ra. Sau đó đại thần tướng liền nhìn qua bạch sách khẽ nói: ngươi thắng, cái này rõ ràng, không cần nhiều lời. Bạch sách cũng không có dư thừa nói nhảm, chân trái hướng về phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh bước. Sau đó chân xuống bong tàu liền ứng thanh vỡ vụn, đồng thời bạch sách thân thể trực tiếp lên nhảy, hướng phía đại thần tướng phóng đi. Đồng thời, tại bạch sách trên tay phải thì bắt đầu sáng lên óng ánh ngân quang. Mặc kệ là tứ đại thiên vương cũng tốt, vẫn là kia đang chỉ huy thất bên trong công liêu cùng phùng bạch cũng được, đều phi thường rõ ràng đạo này ngân sắc quang mang ý vị như thế nào. Bất quá, để người so sánh ngoài ý muốn chính là, đôi kia mặt đại thần tướng cũng không có bạch sách công kích mà tiến hành phòng thủ, liền đứng tại không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bạch sách vọt tới trước mặt mình tới. Lúc đầu đám người coi là cái này đại thần tướng còn có hoa chiêu, tỉ như liền cùng bạch sách vừa rồi đồng dạng, cố ý không phòng ngự. Nhưng, tất cả mọi người vẫn là suy nghĩ nhiều, làm bạch sách đi vào cái này đại thần tướng trước mặt về sau. Một quyền, trực tiếp ném ra, cái này lóe lên ngân quang một quyền, cũng không có bởi vì hoa khác bên trong hồ chạm canh gác đồ vật. Chính là như thế một quyền, trực tiếp nện ở cái này đại thần tướng má trái bên trên. Mà một quyền này, không hề giống là trực tiếp nện ở một người trên nhục thể, càng giống là nện ở một cái đồ sứ bên trên. Bạch Sách một quyền này đập lên, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Sách cái tay này liền trực tiếp nện vào cái này đại thần tướng má trái chung, hình thành một cái lỗ thủng lớn. Sau đó chính là răng rắc vài tiếng liên hoàn động tĩnh. Cái này đại thần tướng mặt dẫn đầu che kín vết dạn. Sau đó, bắt đầu từ lên tới hạ, trước từ cổ, tại đến thân thể, tại dưới đường nửa người. Đại thần tướng thân thể bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, làm Bạch Sách nắm tay từ cái này đại thần tướng lỗ thủng lớn chung lấy ra. Sau khi rơi xuống đất, cái này đại thần tướng toàn bộ thân thể thật giống như một tòa to lớn nhà lầu đồng dạng, tại bắt đầu sụp đổ. Kia đại thần tướng trên người vết dạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, một khối lại một khối kim sắc mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống, sau đó tại rơi xuống đất không trung biến thành một tia kim quang, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa này. Bạch Sách thì là đứng tại, nhíu mày nhìn xem kia không trung không nhúc nhích, ngay tại sụp đổ đại thần tướng. Tốt, tốt đơn giản nha, Bạch Sách vừa rồi cũng không tính là đặc biệt dùng sức. Nhưng, xác thực chính là như thế một quyền đem đối phương đập nát. Hoặc là nói, bởi vì đối phương cũng không có hết sức phòng thủ, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì cái này đại thần tướng cảm thấy thực lực cách xa quá lớn, liền trực tiếp từ bỏ chống lại cũng khó nói. Nhưng dù sao Bạch Sách không biết tình huống như thế nào. Bất quá, cái này đại thần tướng xác thực bắt đầu sụp đổ ngược lại là thật. Mà cái này đại thần tướng ngược lại là cũng không có trực tiếp qua đời. Tại đứng tại ở lại một hồi về sau, cái này đại thần tướng liền chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mặt đất Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách cũng ngay tại ngẩng đầu nhìn về phía đại thần tướng. Nhưng, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, cái này đại thần tướng lại đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Mà cái này đại thần tướng cười một tiếng, để cái kia vốn là cũng nhanh sụp đổ mặt, càng nhanh chóng hơn sụp đổ. Trên mặt mảnh vỡ bắt đầu đại diện tích hướng xuống chóc ra. Không tệ, cái này vạn năm sau đó, Bắc Lam vực vẫn là có mấy người mới. Đại thần tướng thanh âm ở trong thiên địa này rung động ầm ầm. Bạch Sách nhíu mày nhìn xem cái này đại thần tướng, không biết cái này đại thần tướng là có ý gì, mà đại thần tướng thì là nhìn xem Bạch Sách tiếp tục mặt mỉm cười nói. Bất quá, người đắc ý không được bao lâu, người không giết chết được ta, ta sẽ còn tại trở về. Loại lời này, Bạch Sách khác phản ứng không có. Dù sao, loại lời này, Bạch Sách lúc còn nhỏ sau nhìn phim hoạt hình thời điểm nghe qua không ít, mà kia đại thần tướng đang nói xong câu nói này về sau, kia to lớn sụp đổ thân thể, rốt cục không thể chèo chống đại thần tướng tại đứng vững. Sau đó, tựa như một tòa nhà lầu, bắt đầu ầm ầm triệt để sụp đổ, những cái kia vốn đang hoàn hảo thân thể, tại ngã xuống tới đất sau đó, liền trực tiếp quảng thành kim sắc quang mang, tiêu tán, mà đại thần tướng đầu, cũng tại ngã xuống trong nháy mắt đó, trực tiếp quảng thành hai nửa. Cái này đại thần tướng đầu, cứ như vậy ngã xuống đất, tại Bạch Sách trước mặt cách đó không xa, dùng kia nửa gương mặt, nhìn xem Bạch Sách nói, ngươi có thể nhất định muốn sống thật khỏe. Sau đó chờ ta tới lấy mạng chó của ngươi. Yên tâm, không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Đại thần tướng đang nói xong câu nói này sau đó, kia còn thừa lại nửa gương mặt, liền trực tiếp tiêu tán. Cuối cùng, tại nửa phút sau, kia to lớn vô cùng đại thần tướng đều hóa thành kim sắc quang mang, tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, trở nên vô tung vô ảnh. Bạch Sách thì là nhíu mày đứng tại, cũng không có động tác khác. Lại một cái về sau muốn tới tìm Bạch Sách. Bạch Sách suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì. Tỉ như phía trước kia vô lượng giới ngọc diện tổ quân lâm tu. Về sau cũng là muốn tìm Bạch Sách. Đương nhiên, nói không có cái này đại thần tướng hung ác như thế. Cuối cùng, Bạch Sách nhún vai, được rồi, mặc kệ nó, dù sao, giận quá nhiều không ngứa, cũng không kém đại thần tướng cái này một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.